Đại Thánh, đừng đánh ta. Chương 28, gặp lại nhau. Gocchuyenaudio.com. Chương 28, gặp lại nhau. Edit April, bốn thầy trò Đường Tăng đều đã tới. Ngươi sao vẫn còn ở chỗ này? Lục Trầm đang ngủ say, nghe thấy có người không ngừng kêu gào ở trong đầu mình. Mơ mơ màng màng dụi mắt bò dậy. Cậu cũng không biết mình ngủ được bao lâu. Cảm thấy cả người mỏi như mềm nhũn mất sức. Liếc mắt nhìn xung quanh. Ai ra, đây không phải là động phủ của Bạch Cốt Tinh sao? Lục Trầm nhấn huyệt thái dương. Cuối cùng nhớ tới trước khi mình ngủ đang xác định vị trí cho đám mây đáp xuống. Dỗ dành trái tim bé nhỏ âm thầm vui mừng vì sự lanh trí của mình. Nếu ngủ nơi hoang sơn dã lĩnh không chừng đã bị yêu quái ăn thịt. Đầu óc xoay vòng, phát hiện bên trong động vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ. Một lúc lâu cũng chưa xác định được mình đã ngủ bao lâu. Chẳng lẽ chưa được lâu, nhưng mà giọng nói mới vừa rồi ở trong đầu. Cậu lắc lắc đầu, không phải lại là nằm mơ chứ. Lục Trầm lần nữa nằm xuống, ôm chăn nằm nướng trên giường một hồi. Lăn hai vòng sau đó vẫn cảm thấy thời gian mình ngủ hẳn không lâu nhưng cũng không tính là ngắn. Nếu không giờ phút này đầu óc cũng sẽ không hỗn loạn như vậy. Cảm giác trí nhớ có chút sai lệch. Trong mơ hồ cậu hình như đã thấy ngài Đại Thánh ôm mình. Nhưng mà cái thời điểm bị hắn ôm, một chút cũng không nhớ ra. Ngài Đại Thánh sẽ dịu dàng ôm mình như vậy sao? Lục Trầm nhắm thật chặt mắt rồi lại mở ra. Đem hình ảnh lộn xộn trong đầu vứt ra ngoài. Thôi, dù sao được ngài Đại Thánh ôm cũng không phải lần một lần hai. Cứ cho là một trong những lần đó đi. Não cậu sức chứa vốn nhỏ. Nếu mỗi chuyện đều phải biết rõ ràng, cậu sợ rằng ngoài trừ thời gian dùng để ngủ thì phần còn lại chỉ có thể dùng để nhớ lại. Có điều ánh mắt cũng không giống nhau. Thật giống như, trên người vẫn mỏi như mềm nhũn mất sức. Lục Trầm suy nghĩ về câu nói mới vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Không hiểu cho lắm ý của Bạch Cốt Tinh, cậu qua loa vận động một chút liền tính toán chạy ra ngoài xem xét tình hình. Tự kiểm xem bản thân có lỡ mất đại sự. Chẳng qua, Lục Trầm suy nghĩ một chút rồi nhắm hai mắt lại tính toán một hồi. Hoàn toàn không để mắt đến điểm bất thường ở bên trong động. Tỷ như, thiếu một tiểu yêu. Tỷ như không người quét dọn tại sao bên trong động vẫn sạch sẽ. Tỷ như thời gian ngủ lâu như vậy cộng thêm yêu thuật của cậu quá kém thế mà không có người lên núi đánh cướp địa bàn. Lục Trầm lặng lẽ như mèo đi theo phía sau thầy trò Đường Tăng. Hưng phấn nhìn bọn họ đã vào phạm vi thế lực bên trong Bạch Cốt Sơn. Âu ia, cậu đưa tay làm động tác thắng lợi nho nhỏ. Tiếp theo chỉ cần dựa theo kịch bản của Bạch Cốt Tinh liền có thể về nhà rồi. Lục Trầm không khống chế được hưng phấn. Ngón tay vặn chặt vạt áo. Hai con mắt lóe sáng lấp lánh. Thiếu điều trực tiếp nhào tới. Phía trước Chư Bát Giới vừa đi vừa quay đầu nhìn. Sư phụ, hắn, Đường Tăng ngồi trên Bạch Long lập tức khí định thần nhàn. Không cần phải để ý đến hắn. Đứa nhỏ này vừa tỉnh ngủ liền trực tiếp đến tìm bọn họ sao? Vừa nói vừa quay sang nhìn khuôn mặt vô cảm của Tôn Ngộ Không. Người đầu tiên phát hiện, nhưng Thủy Chung làm bộ không biết sự hiện diện của người hầu nhỏ bé. Trong tay Chư Bát Giới cầm phần điểm tâm còn dư lại. Vừa đi vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào. Thôi, dù sao cũng không phải tới tìm ta. Chấm, ọt ọt ọt, Đường Tăng đưa tay che kín bụng, có chút xấu hổ, Ngộ Tịnh, chúng ta còn lương khô không? Vi sư đói, gánh hành lý, đi bên cạnh Chư Bát Giới, là một đại thúc anh tuấn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn nhưng phản ứng có phần chậm chạp. Một mực không ngừng nhét đủ các loại bánh ngọt vào trong tay nhị sư huynh. Hắn sờ vào bọc quần áo lắc đầu, không còn. Khối bánh ngọt cuối cùng đang ở trên tay nhị sư huynh. Chư Bát Giới lúc này vừa vặn liếm liếm ngón tay, thoải mái ở một tiếng. Bây giờ thì ở trong bụng, Đường Tăng, Ngộ Tịnh quay đầu nhìn tiểu yêu đang dè đặt đuổi theo. Còn tưởng rằng mình trốn rất kỹ, do dự hồi lâu sau đó thẳng tiến tới bên cạnh ngựa Bạch Long. Sư phụ, tên yêu quái đó, ngựa Bạch Long ngửa đầu hí một tiếng, đánh cái ngáp thật to, thiếu chút nữa nước miếng văng tung tóe lên mặt sang Ngô Tịnh. Ngô Tịnh cũng không giận, thuận bờm nó sờ một cái, chư bát giới có ý ám chỉ nhìn Tôn Ngộ không? Hư lạnh nói, không cần phải để ý, là người quen. Sang Ngô Tịnh nghe không hiểu ý của hắn, chỉ dùng ánh mắt rốt nát nhìn Đường Tăng, dù sao cũng là yêu quái. Mặc kệ như vậy thật tốt sao? Tuy nói kia yêu quái nhìn ngây ngốc ngơ ngác, nhưng ai biết được có phải là mưu kế hay không? Bọn họ dọc đường đi gặp yêu ma quỷ quái, người đẹp vẽ ra cũng không ít. Tiểu yêu này, dáng vẻ thật là đẹp nha. Đường Tăng tay đặt trên miệng, lắc đầu, hướng về phía Tôn Ngộ không hô. Ngộ không, vi sư đói rồi, kiếm gì để ăn đi. Tôn Ngộ không phía sau lưng cứng đờ, căn bản không quay người lại, trực tiếp nói, được, lúc đang chuẩn bị biến mất, chư bát giới bỗng nhiên gọi hắn lại. Giọng hung tợn, này này này, ngươi cứ như vậy trực tiếp đem sư phụ ném ở nơi hoang vu dã lĩnh à? Ngươi không sợ sư phụ bị bọn yêu quái bắt ăn thịt sao? Tầm mắt không ngừng chiếu về hướng tiểu yêu đang ẩn thân. Ánh mắt Tôn Ngộ không lãnh đạm lướt qua hắn, chư bát giới không thối lui chừng lại, tuy rằng trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ hãi theo bản năng muốn run rẩy, nhưng thù đoạt vợ tuyệt không đội trời chung. Gánh nặng trên vai phần phật lay động, Sang Ngộ Tịnh vội vàng chen ngang giữa hai người, bỏ qua đi, không nên tranh cãi, đại sư huynh, người đi nhanh lên, sư phụ ở đây có chúng ta. Chư bát giới khinh thường nhìn cơ bắp vạm vỡ trên người hắn nhưng thật ra hoàn toàn vô dụng. Người đánh thắng được ai? Lần trước con yêu quái kia, Sang Ngộ Tịnh đỏ mặt nói không nên lời, pháp lực hắn quả thật yếu kém. Cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm, không phải còn có nhị sư huynh sao? Đôi mắt với hàng mi dài của chư bát giới nháy hai cái. Nhìn hắn có vẻ không còn mặt mũi gì nên cũng không tiếp tục. Chuyển sang chủ đề khác, có ta thì có ích gì? Đây là chuyện ta phải làm. Hắn vung tay đá chân, bản thân thì không nhỏ nhắn như ta. Còn cái công phu mèo quào ngay cả con khỉ cũng đánh không lại thì đòi đánh thắng được ai? Có ai mà đánh thắng được đại sư huynh chứ? Dọc theo đường đi nếu không có đại sư huynh xuất thủ, e rằng đã sớm thây phơi đầy đường. Sang Ngộ Tịnh bị trận nửa ngày cũng không nói nên lời. Đành phải lặng lẽ lùi về dắt ngựa Bạch Long. Chư bát giới chưa nói đủ, tiến tới bên lỗ tai của hắn tiếp tục lải nhải. Nhìn gương mặt bị phơi nắng thành màu mật của hắn quỷ dị hiện lên một mảnh ửng đỏ liền cảm thấy buồn cười. Càng chọc ác hơn, ta còn tưởng rằng da mặt ngươi rất dày, không nghĩ tới lại mỏng như vậy, còn biết đỏ ư? Chư bát giới tò mò đưa tay chọt chọt, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm cứng rắn, kinh ngạc lại sờ mặt mình, da mặt ngươi sao lại cứng như vậy? Ta, trong những người ta từng ôm cũng không có ai da lại cứng như thế đâu. Ngươi là ăn đá lớn lên sao? Sang Ngộ Tịnh che mặt trốn tránh tầm mắt của hắn. Như tiểu tức phụ nhìn hắn, ta không có, là do trời xanh, chư bát giới không tin, trẻ con da mặt đều rất mềm, ngươi để cho ta sờ lại thử. Sang Ngộ Tịnh vẻ mặt đau khổ, lại không dám đánh rớt cái tay đang sờ loạn trên mặt hắn. Nhị sư huynh, ngươi còn muốn sờ tới khi nào nữa? Chư bát giới cảm thấy rất hứng thú, tiến lên trước, sờ thêm cái nữa, cảm giác giống như đang ma sát với đá cát. Cả tay ta đều bị đâm đau. Tôn Ngộ không cách đó không xa làm như không nghe thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, vẽ một vòng tròn. Ngộ Tịnh, ngươi đưa sư phụ vào ngồi trong cái vòng này. Ta không trở lại thì không được ra ngoài. Đường Tăng gọi hắn lại. Còn Tiểu Trầm thì sao? Ánh mắt Tôn Ngộ không khẽ dao động, nhìn sơ qua không thấy cảm xúc gì trên mặt hắn. Ta sớm đã hạ cấm chế trên người hắn. Không có việc gì. Đường Tăng rất tin tưởng năng lực của Tôn Ngộ không? Hắn ngồi ở trên dương hành lý lẩm bẩm lầu bầu. Hắn lại muốn làm gì? Trốn ở trong bóng tối không chịu ra. Tuy rằng rất muốn tiến lên phía trước nhận thân, nhưng đứa nhỏ này từ sau khi xuất hiện vẫn rụt rè e sợ không muốn quang minh chính đại tiết lộ bản thân. nhưng bao quanh thân toàn là khí tức vui vẻ cơ hồ lây sang tất cả động thực vật xung quanh. Muốn không để ý cũng không được, Đường Tăng đoán không được hắn rốt cuộc muốn làm gì, đành phải tạm thời phối hợp. Huống chi, ở đây không phải là còn có người càng trầm ổn hơn sao? Chư Bát Giới trêu chọc Sa Ngộ Tịnh đến không nói nổi. Nhìn hắn sau khi ngồi xuống cả người ôm hành lý rúc lại một góc. Bản thân tiến tới bên người Đường Tăng ngồi xếp bằng xuống. Không biết từ nơi nào móc ra một khối bánh ngọt. Cũng không biết lần trước tên bát hầu kia đem người ta đưa về sau đó có làm cái gì không? Nhất định là khi dễ người ta rồi. Làm cho bây giờ tiểu yêu không dám lại gần. Ngươi nhìn xem, ánh mắt Chư Bát Giới như có như không bắn qua. Này, lại nhìn về phía bên này nữa. Bóng dáng nhỏ bé muốn tới nhưng không dám. Thật khiến người ta thương xót. Ban đầu nếu hắn chịu gả cho ta thì tốt biết bao. Đồ ngon của ta đều dâng lên cho hắn. Chờ ta thỉnh kinh trở về. Chư Bát Giới sung sướng nghĩ về tương lai. Tôn Ngộ Không lãnh đạm nhìn hắn. Tầm mắt không tự chủ rơi trên bóng người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện phía sau bụi cây. Nhấp mím môi phất tay áo rời đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn gặp sư phụ sao? Một bên Sa Ngộ Tịnh yếu ớt nói. Sư phụ đói bụng, ngươi không thể chừa cho sư phụ một chút sao? Chư Bát Giới giơ cái bánh ngọt đã bị gặm thất linh bát lạc. Một, trong tay, thậm chí còn không ngừng rơi mảnh vụn. Ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt để dành lại cho ta nha. Sư phụ, người muốn ăn không? Một, thất linh bát lạc, chỗ này chỗ kia, nằm rải rác, Đường Tăng lo lắng nhìn về phía sau. Không biết khoảng thời gian này Lục Trầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có tâm trạng ăn uống. Hơn nữa cái miếng bánh ngọt kia một lời khó nói hết. Hắn gian nan mở miệng. Ta không ăn, ngươi ăn đi, Chư Bát Giới, ngươi xem, sư phụ không ăn. Sa Ngộ Tịnh lầm bầm lầu bầu, dù là để lại cho ngươi, cũng không thể một mình ngươi ăn hết. Chư Bát Giới thập phần khí thế, ngao ô cắn một miếng lớn, thịt trên mặt nhỏ mũ mĩm run run, chấm, cho ta chính là cho ta, chỉ một mình ta. Sa Ngộ Tịnh nhìn hắn chăm chú, nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác, trên gương mặt than lộ ra màu đỏ quỷ dị. Lục Trầm vịn một bụi cây nhỏ đã khô héo. Dùng sức nhón mũi chân nhô ra cái đầu, mở to mắt nhìn Tôn Ngộ Không biến mất, nhìn sang thầy trò ba người còn lại sắc mặt nghiêm chỉnh không thay đổi. Nhắm mắt tại chỗ nghỉ ngơi, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cậu luôn sợ bị Tôn Ngộ Không phát hiện, không nghĩ tới mình đã thành thạo phép ẩn giấu hơi thở. Thật không hổ là có cốt truyện giúp đỡ, đúng là lucky boy. Lục Trầm tự khen chính mình. Chép chép miệng muốn đứng dậy, đầu vô tình quẹt trúng cành cây khô, tóc bị lôi kéo thất linh bát lạc, cau mày vừa tìm cách giải cứu mái tóc của mình vừa nhìn về phía trước xem thử đã hết nguy hiểm chưa. Cả ba người như cũ đều không nhúc nhích, thời gian đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đã lâu như vậy, ba người này sao mà một chút cảnh giác đều không có. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này có yêu quái muốn ăn thịt ngươi tìm tới cửa thì tính làm sao? Lục Trầm lẩm bẩm, cũng không dám lớn tiếng than phiền, cậu lần này nhớ kỹ lời dạy dỗ của Ngài Đại Thánh. Tuyệt đối không xoay vòng, cố gắng đứng tại chỗ, chỉ giật giật ngón út, lắc mình biến hóa, một thôn phụ hương dã ra đời. Cậu đã cố gắng nhưng vì pháp thuật không đủ, cả ngực nhỏ cũng không xuất hiện, nhướng mày học tập dáng vẻ của người phụ nữ đã có chồng búi tóc lại. Vô cùng không tự nhiên túm váy lên, cũng may ở cổ đại y phục nam nữ cũng không khác biệt lắm. Cứ theo thói quen mà mặc, trên cánh tay xách theo bánh bao được biến từ cây bắp. Vốn là muốn dùng sâu cùng đá để biến thành, nhưng cậu không muốn xách theo sâu. Hết sức kinh tởm, đá cũng rất nặng, hơn nữa Chư Bát Giới háo ăn như vậy. Vừa cầm lấy nhất định trước tiên sẽ cắn một miếng, mẻ răng thì tính làm sao? Hắn da thô thịt dày, nhưng đường đường thì không thể được, cho nên cái sọt bắp dùng làm bánh bao này sớm đã được cậu đổi ở dưới chân núi. Dù sao trong động phủ của Bạch Cốt Tinh cũng đầy vàng bạc châu báu. đồ trang sức châm xoa, nhiều đồ như vậy, nên cũng không cần dùng đến bạc. Lục Trầm cẩn thận nhấc váy, hít một hơi thật sâu. Tại thời điểm lấy hết dũng khí để bước ra lại kinh sợ dừng lại cấp tốc lui trở về. Cách đó không xa nhìn ai cũng như đang bận rộn, kỳ thực sớm đối với cậu, tao thủ lộng tư, hay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn cậu nhấc chân còn tưởng rằng muốn hiến thân, lập tức bày trận mà đợi, ai ngờ cả ba thầy trò chỉ thấy được một mảnh váy hồng chợt lóe rồi biến mất. Ngay cả người cũng không thấy. Hai, tao thủ lộng tư, làm điệu làm bộ, làm duyên làm dáng, làm bộ làm tịch, là lơi đưa tình, bọn họ nhìn nhau, hơi lắc đầu, mím môi không biết Lục Trầm đang muốn bày ra cái gì. Đường Tăng chỉ là người phàm, chỉ có thể loáng thoáng thấy được, nhưng chư bát giới lại thấy rất rõ. Xích gần Đường Tăng, sư phụ, ta nhìn thấy hắn biến đổi tướng mạo, hình như không muốn chúng ta nhận ra. Đường Tăng sững sốt, thay đổi tướng mạo, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Hay là có nỗi khổ không nói ra được? Lục Trầm quả thật có nỗi khổ, là nỗi khổ không nói ra được. Cậu bây giờ chính là đi ra ngoài nhận gậy đầu tiên. Sau đó nhắm mắt lại mở mắt ra, 3 ngày sau cậu liền có thể thoải mái nằm ở trên giường của mình chờ đồng hồ báo thức vang lên sau đó đi học. Nhìn Đường Tăng cách đó không xa, lại nghĩ tới Tôn Ngộ Không mới vừa bay đi, Lục Trầm rầu miệng nhỏ dựa lưng vào trên cây, dường như có chút luyến tiếc, nhất là Tôn Ngộ Không. Vừa nghĩ đến mình cùng Nam Thần, đã là bạn bè nay lại chia xa, Lục Trầm trong lòng buồn rầu. Cậu từ nhỏ không có kết giao với nhiều bạn bè, thật vất vả mới có mối quan hệ gần gũi nên thật không muốn mất đi. Cho dù bọn họ không cùng một thế giới, Lục Trầm đè lại vị trí chua xót ở trước ngực, cố gắng điều hòa hô hấp, kìm chặt đan điền, cuối cùng còn cắn chặt răng. Cái gì cũng không quản nữa đặt bước chân đầu tiên ra ngoài. Vị này, trong Tây Du Ký Lục Trầm đã thấy qua rất nhiều, nhưng đều là xem náo nhiệt, có ấn tượng nhiều hơn so với xem phim truyền hình khi bé. Câu chữ giao tiếp như thế nào cậu đã sớm quên hết. Lúc này nhìn Đường Tăng cũng không biết một thôn phụ hương giã thì nên xưng hô với hắn như thế nào. Trực tiếp gọi Thánh Tăng sao? Hay là gọi bằng Hòa Thượng? Hòa Thượng hình như không được lễ phép cho lắm, nhưng một thôn phụ hương giã kêu Thánh Tăng sẽ không gây cảnh giác chứ. Nhưng mà cậu cũng muốn tạo sự cảnh giác cho thầy trò mấy người bọn họ. Như vậy mới khiến ngài Đại Thánh đánh cậu 3 cây gậy được. À, thật là phiền nha, rốt cuộc nên làm gì đây? Chân cũng đã bước tới, bây giờ cũng không thể lui lại để tổ chức lại ngôn ngữ nữa. Tay Lục Trầm ra sức nắm váy khiến cái váy như muốn tuột xuống. Cậu hận a, những chuyện này tại sao lại không sớm nghĩ tới? Tay nắm chặt thành quả đấm, thiếu chút nữa là tự gõ đầu mình. Cậu sao lại ngốc nghếch như vậy? Đường Tăng nhìn Lục Trầm rụt rè e sợ đến gần, nói chưa được 2 câu sau liền trực tiếp chán nản đưa lưng về phía bọn họ. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy đoán trước khi hắn có nỗi khổ trong lòng càng được củng cố. Vị cô nương này, có chuyện gì sao? Hắn không hiểu tại sao Lục Trầm lại không muốn nhận nhau. Nhưng dò theo mạch suy nghĩ của hắn chắc sẽ không sai. Cho dù có sai, cũng coi như bồi hắn chơi đi. Cách chương.